Đệ nhất danh sách, chương 984, người bình thường có người bình thường sống pháp. Góc truyện audio.com. Trang sách, sáng sớm ngày thứ hai, La Lam cùng Chu Kỳ hai người lại xuất hiện thời điểm. Đều thanh một con mắt. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc đã gặp rất nhiều siêu phàm giả ở giữa chiến đấu. Nhưng hai người siêu phàm giả dùng vương bát quyền lẫn nhau vung mạnh cảnh tượng. Hắn thật sự là lần đầu tiên thấy. Đi à, ăn cơm đi. Nhâm Tiểu Túc cố nén cười nói. Tại hy vọng truyền thông chỗ đó khóc lớn một hồi. Nhâm Tiểu Túc tâm tình đang từ từ tốt. Tựa hồ đã không có lúc đến như vậy tối tăm phiền muộn. Người chết đã qua đời. Người sống còn nặng hơn tân tìm kiếm quang minh cùng hy vọng. Không cần phải luôn là xa vào ở trong đau thương. Sinh hoạt còn phải tiếp tục. La Lam nghe xong Nhâm Tiểu Túc gọi. Khác ồm ồm nói. Chúng ta không cần ra ngoài ăn cơm. Tìm đầu bếp đội ngũ tới biệt thự nấu cơm là được rồi. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Coi như hết. Không cần như vậy huy động nhân lực. Vừa vặn ta cũng muốn đi trên đường đi một chút. Đi. La Lam đáp ứng nói. Này thì thiên sắc mới vừa sáng không bao lâu. La Lam. Chu Kỳ, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận bốn người từ trong khu biệt thự đi ra. Mưa đã ngừng nghỉ. Sau cơn mưa không khí vô cùng tươi mát một ít. Lạc Thành đã trải qua mấy ngày nay sự tình. Người đi trên đường phố thưa thớt lại. Rất nhiều người liền ban cũng không dám đi lên. Rất nhiều nhà xưởng cũng thông báo công nhân nghỉ. Cho nên, trên đường phố người ở cũng không nhiều. Từ chiều hôm qua bắt đầu. Lạc Thành trong liền có tin tức nho nhỏ truyền tới. Nói là Lạc Thành hiện giờ đã bất quy Thanh Hòa. Đổi chủ người. Tin tức này kinh động đến rất nhiều người. Thế cho nên Nhâm Tiểu Túc bọn họ mới ra khu biệt thự. Liền thấy được này cửa lớn ngừng rất nhiều cỗ xe. Một cái so với một cái khí phái. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua những xe con đó. Những cái này xe nhìn lên cũng không tệ a, quảng cáo. Ừ, Chu Thị bên kia nhà xưởng sinh sản cao đoan xe con. Những năm gần đây đã xem như tầng trên đại nhân vật dành riêng tọa giá. La Lam giải thích nói. Đều đứng ở cái này miệng khô nha. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc nhìn những xe đó. Đều là biệt thự này khu hộ gia đình mà. Như thế nào không đem xe ngừng đi vào bên trong. Kết quả La Lam nở nụ cười. Xem ra ngươi cũng không có trải qua chuyện như vậy. Những người này không khác biệt thự, khu hộ, gia đình. Mà là tới tìm ngươi. Tìm ta làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. Ngươi tiếp quản Lạc Thành. Đương nhiên là tới tìm ngươi đưa tiền bảo hộ. La Lam bình tĩnh nói. Nhìn xem, trò hay lập tức trình diễn. Vừa dứt lời, La Lam giống như biết trước đồng dạng. Những trên xe đó người thấy Nhâm Tiểu Túc cùng La Lam bọn họ xuất ra. Liền từng cái một vội vàng xuống xe một đường chạy chậm bu lại. Bọn họ lúc trước tuy không biết Nhâm Tiểu Túc trưởng bộ dáng gì nữa. Nhưng bọn họ biết La Lam cùng Chu Kỳ. Hiện giờ có thể khiến La Lam Chu Kỳ hai vị này cùng đi người. Tất nhiên là Tây Bắc vị kia. Trong lúc nhất thời. Lạc Thành đông đảo đại nhân vật đụng tới đây cảnh tượng bị phụ cận cư dân nhìn thấy. Lập tức liền ngầm hiểu. Bất quá mọi người cũng không cảm thấy này có cái gì. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đi qua hai lần đại chiến. Tại Lạc Thành nhân dân nội tâm địa vị đã rất cao. Cho nên mọi người đối với Nhâm Tiểu Túc tiếp quản Lạc Thành sự tình cũng không có cảm thấy cỡ nào hoảng hốt. Nghe nói này Nhâm Tiểu Túc còn là các kỵ sĩ bằng hữu. Một năm nay trong thời gian kỵ sĩ từng cái một rời đi Lạc Thành. Mọi người cũng có chút khuyết thiếu cảm giác an toàn. Thời điểm này tới Tân Thành Chủ. Mọi người ngược lại cảm thấy rất tốt. Cũng không biết Thanh Hòa nên đi nơi nào. Lúc này, những Lạc Thành đó trong có mặt mũi nhân vật tiếp cận qua về sau. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nhìn bọn họ. Được rồi, không cần đến chỗ của ta đưa tiền bảo hộ. Lần này ta báo hết thù liền đi. Sẽ không thật sự tiếp quản Lạc Thành. Mọi người nghe xong hóa ra là chuyện như vậy. Không ngờ như thế Tây Bắc cũng không tính tiếp quản nơi này a. Nhâm Tiểu Túc phất phất tay. Đừng tại đây chướng mắt, nên đi đi đâu kia. Hảo hảo, ngài vội vàng. Một đám người thấy Nhâm Tiểu Túc không quá vui sướng, liền cúi đầu khom lưng nhanh chóng chạy. La Lam cười nói, ngươi về sau trở lại Tây Bắc, cũng sẽ đối mặt cảnh tượng như vậy. Trong lúc nhất thời, quan to hiển quý, hào phú người bán hàng rong, chỉ cần tại của ngươi trên bàn ăn xin ăn người đều phải đi tìm ngươi đưa tiền bảo hộ. Bởi vì ngươi tương lai là Tây Bắc chủ nhân, chi phối lấy thân thể của bọn hắn ra tánh mạng. Đệ đệ của ta Khánh Trần lúc trước trốn vào trong quân doanh, không riêng gì phòng ám sát, cũng là sợ những người này liên tục không ngừng bái phòng. Thật sự quá phiền, hắn là cái thích thanh tĩnh người, chịu không được. Nhâm Tiểu Túc nhìn qua những rời đi đó cỗ xe cảm khái nói, đây là đạo lý đối nhân xử thế a. La Lam tùy tiện cười nói, đây là giang hồ, cười cười lại kéo lấy tối hôm qua cùng Chu Kỳ Nữ đánh thì rơi xuống miệng vết thương. La Lam căm giận bất bình nói, lão tử năm đó dáng người cỡ nào thon thả, từ lúc 15 tuổi về sau liền bắt đầu ăn các loại thuốc bổ, sinh sôi cho mình ăn thành như vậy. Cha ta khi còn sống nhìn đều ghét bỏ ta ăn nhiều. Hiện giờ chân tướng đại bạch, nếu như thay đổi người khác ta chỉ định nổ súng giết người. Chu Kỳ liếc mắt, chẳng phải chỉ đùa một chút mà. Về phần không, ta đặc biệt đã nói, ta cho dù thể cốt lại hư, cũng không có khả năng đi tiểu phân năm xóa a. La Lam cơn giận còn chưa tan nha. Thời điểm này, Nhâm Tiểu Túc bọn họ đi đến phố đối diện một chỗ bữa sáng cửa hàng. Tựa hồ bởi vì tất cả mọi người không ra khỏi cửa quan hệ, cho nên trong tiệm không có người nào. Lão bản thấy là bốn người bọn họ tới, vội vàng gọi, các ngài muốn ăn điểm cái gì? Chúng ta nơi này có bún gạo, hồ cay súp, cháo gạo, bún gạo, mì hoành thánh, tới chén hỗn độn a. La Lam nói, Nhâm Tiểu Túc muốn thịt gà bún gạo, Dương Tiểu Cận muốn cháo gạo, Chu Kỳ muốn cũng là mì hoành thánh. Bốn người đơn giản sau khi ăn xong, kinh ngạc phát hiện nhà này bữa sáng điếm hương vị còn rất không sai. La Lam này từ trước đến nay quen thuộc cùng lão bản trò chuyện lên. Này hai Thiên Lạc Thành loạn thành như vậy, lão bản ngươi trả lại mở cửa việc buôn bán a, quảng cáo. Bên trong niên lão bản hòa khí cười cười, lại loạn cũng phải sinh hoạt a, lúc gần đi. La Lam móc bóp ra muốn trả thù lao. Kết quả làm cho người ngoài ý muốn chính là, trong lúc này niên lão bản xoa xoa đôi bàn tay vừa cười vừa nói, ngài bốn vị tới dùng cơm, cũng không cần đưa tiền. Không riêng gì hôm nay không cần cho, về sau cũng không cần cho. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, đây là vì cái gì? Lão bản giải thích nói, ngài bốn vị ngày hôm qua ở trong thành thay Giang tự tổng biên báo thủ chuyện giết người. Chúng ta là thành đô truyền ra, với tư cách là chúng ta tiểu dân, chúng tuy rất phẫn nộ, nhưng là có da có miệng không dám đứng ra cho tổng biên báo thù. Chỉ là ngài bốn vị cho hắn báo thù, liền tương đương với chúng ta Lạc Thành dân chúng ân nhân. Ăn uống trong liên minh thiệt nhiều, lão bản cũng nói, về sau ngài bốn vị mặc kệ ở đâu ăn cơm, chỉ cần là tại Lạc Thành, đều không cần bỏ tiền. Vậy cũng là chúng ta những cái này dân chúng thấp cổ bé họng đủ khả năng sự tình a, hy vọng các ngươi không muốn chối từ. Nhâm Tiểu Túc hoảng hốt một chút. Kỳ thật hắn ngày hôm qua từ ngã tư đường lúc rời đi, trong lòng là có phần phẫn hận. Rõ ràng tất cả mọi người luôn miệng nói kính ngưỡng Giang Tự, thế nhưng là Giang Tự chết thời điểm cũng không có ai giúp đỡ một bà. Ngày hôm qua sát thủ xuất hiện thời điểm cũng không ai dám đứng ra. Thế nhưng là ngay một khắc này Nhâm Tiểu Túc trong chớp mắt bình thường trở lại. Đơn giản là lão bản này lời. Vậy cũng là chúng ta những cái này dân chúng thấp cổ bé họng đủ khả năng sự tình. Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười. Đúng vậy a, người bình thường có người bình thường sống pháp. Chính mình không cần phải cưỡng cầu tất cả mọi người giống như Giang Tử a. Hôm nay này miễn phí một bữa bữa sáng. Lúc đó chẳng phải Giang Tử lưu lại Quang Minh mà. Kia Quang Minh mặc dù trả lại yếu ớt, nhưng cũng không từng thật sự dập tắt. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc cười nhẹ nhàng cùng lão bản nói một tiếng cảm ơn. Sau đó quay người ra này vợ con điếm. Tự đắc biết tin giữ sở hữu mù mịt tất cả đều hễ quét là sạch. Hiện giờ còn lại muốn làm, chỉ là giết hết cừu nhân. Mọi người ngủ ngon. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.